Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, các hiển thần thông. Sau 10 phút, khoa học kỹ thuật liên minh cùng các tộc liên quân hết thảy chiến hạm tất cả đều hướng về ngay phía trước phi hành mấy vạn cây em, tiến vào trong không gian vũ trụ chuẩn bị ứng chiến. Đối mặt với đối phương đột nhiên phát động quyết chiến, khoa học kỹ thuật liên minh cũng tìm không ra biện pháp gì tốt ứng đối. Chỉ có thể đem hết thảy chiến hạm hỗn hợp lại cùng nhau. Như vậy liên quân cùng quân chính quy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ưu thế bổ sung, tuy rằng không sánh được trực tiếp vào ở đến chính quy trong chiến hạm, nhưng thời gian vội vàng, khoa học kỹ thuật liên minh cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Mà lúc này, Lâm Diệu cùng mấy cái dị tộc chiến hạm cũng lẫn vào Thiên Kiếm Vương đoàn trong hạm đội. Bọn họ cái này hạm đội có một chiếc diệt tinh hạm hộ giá hộ tống. Ở liên trong quân đã xem là một luồng ít có thế lực lớn. Ngay ở khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm trận hình sắp xếp địa gần như thời điểm, vô số công kích từ không gian vũ trụ bên trong bay ra. Nếu là quyết chiến, là bầu trời trụ một phương không bảo lưu nữa, trực tiếp dùng ra toàn lực. Cái kia lửa đạn dày đặc trình độ so với thường ngày thời gian muốn dày đặc mấy lần không thôi. Đối mặt sự công kích này, khoa học kỹ thuật liên minh một phương cũng không yếu thế. Các loại ánh sáng từ hết thảy chiến hạm bên trong xì ra. Song phương công kích rất nhanh ở không gian vũ trụ bên trong tụ hợp, nhấc lên liên tiếp nổ tung. Cái kia tình hình phảng phất là dày đặc cực kỳ mưa sao xa ở chạm vào nhau, kịch liệt dị thường. Lâm Diệu ở trên chiến hạm xuyên thấu qua radar nhìn tình cảnh này, vẻ mặt thập phần nghiêm nghị. Trận này quyết chiến song phương đều thập phần bảo thủ, không có trực tiếp liền để chiến hạm nhảy đến đối phương trong trận địa đi, mà là bắt đầu trước cách không bắn nhau. Dưới tình huống này, hắn không dám tùy tiện hành động, dù sao đối phương cao thủ đông đảo, mà hắn lập tức cũng không có cách nào đem hết thảy chiến hạm đều biến thành sắt vụn. Đến thời điểm vạn nhất bị người nhìn chằm chằm, hắn sẽ rất khó thoát thân. Ở trong lòng hắn, tốt nhất tình huống chính là song phương dường như bình thường như thế lẫn nhau tiến vào đối phương trận địa, tiến hành một lần loạn chiến. Như vậy hắn mới có thể nhân loạn sử dụng dị năng, đem đối phương từng chiếc chiến hạm phân cách tách rời. Có điều hiện tại tình huống như thế hắn cũng không vội. Hiện nay chiến tranh còn chưa tới thời khắc mấu chốt nhất, còn chưa tới phiên hắn ra tay. Ở bắn nhau có tới nửa giờ, song phương các tổn thất mấy chục chiếc chiến hạm sau khi hai phe lúc đầu hạm đội mấy trăm chiếc chiến hạm bắt đầu tới gần, rất nhanh tụ hợp ở cùng nhau, đánh tới thiếp thân chiến đấu. Khoa học kỹ thuật liên minh này một phương lần này lấy liên quân làm chủ. Quân chính quy chiến hạm chỉ có một chiếc, chỉ có điều chiếc chiến hạm này có vẻ hết sức đặc thù. Cùng khoa học kỹ thuật liên minh những chiến hạm khác tuyệt nhiên không giống. Trừ căn bản không có hệ thống vũ khí ở ngoài, bay cũng rất chậm, đẩy có thể so với diệt tinh hạm lồng năng lượng chậm rãi tiến lên. Dáng dấp kia phảng phất một con tinh không cự rùa. Tinh không cự rùa, chiến hạm lái vào đối phương nhóm chiến hạm trận địa sau, dò ra mấy trăm con nho nhỏ xúc tu. Những này xúc tu rất nhanh kéo dài tới phụ cận một chiếc loại nhỏ chiến hạm màu đen trên. Trong khoảnh khắc cái kia chiến hạm lồng năng lượng bắt đầu tan rã. Sau đó lượng lớn lửa đạn từ xúc tu cuối cùng xì ra. Cũng không lâu lắm, cái kia chiến hạm màu đen liền bị trực tiếp phá hủy. Chiến hạm phá hủy sau, không ít là bầu trời trụ nguyên tu từ phía trên trốn thoát. Những kia xúc tu nhìn thấy những này nguyên tu không nói hai lời liền tiến lên nghênh tiếp. Lại hoa một ít thời gian, phần lớn nguyên tu liền bị chém giết ở trong vũ trụ. Này đặc thù chiến hạm mạnh mẽ rất nhanh gây nên không ít la bầu trời trụ chiến hạm chú ý. vài chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm đối với này đặc thù chiến hạm triển khai công kích. Nhưng mà đối mặt cái kia hồn dày vô cùng lồng năng lượng, bọn họ căn bản không thể làm gì. Trái lại là đặc thù chiến hạm lại quấn lấy một chiếc chiến hạm màu đen, cuối cùng đem tách rời. Thân ở phía sau hạm đội Lâm Diệu từ trên radar thấy cảnh này không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vật này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là khoa học kỹ thuật liên minh vũ khí bí mật một trong. Cho tới những kia xúc tu vốn là từng tái từng cái năng lượng liên tiếp tuyến. Ở liên tiếp tuyến cuối cùng là ba chiếc giáp máy. Này ba chiếc trong cơ giáp có một chiếc là dùng tuyệt nguyên kim chế tạo mà thành siêu cấp giáp máy. Mặt khác hai chiếc cũng là lực công kích có thể so với tôn giả đỉnh cấp giáp máy. Này ba chiếc giáp máy phối hợp lại cùng nhau, dù cho là xuất khiếu cảnh cũng chưa chắc ăn tiêu. Huống chi những người máy này sau lưng còn tiếp thu gần như vô hạn năng lượng cung cấp. Điều này cũng làm cho khó trách bọn hắn có thể cấp tốc chém giết những kia lưu lạc đến trong vũ trụ. Nguyên sửa chữa. Ở đặc thù chiến hạm liên tiếp phá hủy 3-4 chiếc chiến hạm, đánh giết mấy trăm nguyên tu sau, một chiếc màu đen diệt tinh hạm trên bắn ra một bóng người, thẳng tắp địa hướng về đặc thù chiến hạm bay qua. Thân ảnh ấy cả người bị nguyên lực bao phủ, rọi sáng ra ánh sáng không thấp hơn một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Hiển nhiên, đây là có đại thánh cấp cường giả ra tay rồi. Nhưng khoa học kỹ thuật liên minh một phương tựa hồ dự liệu được tình huống như thế. Một chiếc diệt tinh hạm bên trong cũng bay ra một cái bóng người, hướng về la bầu trời trụ đại thánh đến đón. Song phương rất nhanh ở trong tinh không triển khai đại chiến. Cái kia tranh đấu động tĩnh không chút nào dưới với hai chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm. Song phương hạm đội vẫn còn đang dây dưa. Nhưng khoa học kỹ thuật liên minh bởi nhiều đặc thù chiến hạm cây này cận chiến vô địch quấy rối, cứt côn, dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế. Có điều tình huống như thế không kéo dài bao lâu, là bầu trời trụ trung gian bộ đội đột nhiên di chuyển, hướng về chiến trường trợ giúp mà đi. Đám này hạm đội chiến hạm có tới gần 1000 chiếc, càng lợi hại chính là ở hạm đội ở chính giữa có đồng thời radar điểm mù. Này radar điểm mù phạm vi bao trùm chỉ có mấy vạn cây em. So với trước ẩn giấu đi đặc thù chiến hạm điểm mù thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng này điểm mù nhưng là sẽ di động. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm. Trên radar cái kia hắc ám điểm mù liền bao trùm một chiếc liên quân chiến hạm. Sau đó bên trong không biết phát sinh cái gì. Đợi được điểm mù di động lúc đi, cái kia chiến hạm đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, phảng phất bị cái gì cự thú nuốt chửng. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy liên quân chiến hạm tránh cái kia điểm mù như tránh rắn rết. Nhưng làm sao cái kia điểm mù tốc độ quá nhanh, một ít chiến hạm căn bản tránh không thoát, rất nhanh sẽ lại có mấy chiếc chiến hạm bị nuốt vào. Cố làm ra vẻ bí ẩn, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu lạnh lùng nói, căn cứ hắn suy đoán, cái kia điểm mù bên trong chính là ẩn giấu đi mấy chiếc sức chiến đấu siêu cường chiến hạm. Phàm là khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm sau khi tiến vào liền bị vây công ở bên trong, nhưng không có cách liên hệ những chiến hạm khác trợ giúp. Lúc này mới rất nhanh bị phá hủy, nhưng đối phương nhất định phải đem chiến hạm đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Đây là vì chế tạo thần bí, muốn cho khoa học kỹ thuật liên minh một phương đoán không ra bên trong đến cùng ẩn giấu đi vật gì. Đáng sợ, do đó chế tạo hoảng sợ, ảnh hưởng khoa học kỹ thuật liên minh quân tâm. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Lâm Diệu đã sớm biết cái kia điểm mù là cái gì hình thành. Vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ cũng căn bản không thể thành công. Khoa học kỹ thuật liên minh một phương rất nhanh sẽ nghĩ ra biện pháp. Một lát sau, trung gian trong bộ đội bay ra mấy chiếc sức chiến đấu siêu cường hộ tống hạm đồng thời hướng về điểm mù phóng đi, không bao lâu liền tiến vào điểm mù. Lần này cái kia mảnh điểm mù không có lại di động. rất rõ ràng bên trong triển khai chiến đấu kịch liệt. Nếu nó không di động, khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm cũng không sợ. Càng ngày càng nhiều chiến hạm vọt vào, là bầu trời trụ một phương thấy này cuống lên, cũng phái ra lượng lớn chiến hạm vọt vào điểm mù. Rất nhanh ở trong đó liền hội tụ đầy đủ hơn 100 chiếc chiến hạm. Chỉ có điều bên trong chiến đấu tình huống làm sao? Không người biết được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.